Tập 9 tận tình, một cổ hàn ý đánh úp lại, đối phương trường kiếm đã đặt tại chính mình trên cổ, Đỗ Thanh Uyên ngốc tại chỗ, biểu tình sững sờ, không thể tin được mà nhìn chính mình trong tay trường kiếm, Đỗ Thiếu Hiệp, đa tạ. Tề Phi thu trường kiếm, thối lui đến Lý Ngọc Giao bên cạnh, không, chuyện này không có khả năng. Đỗ Thanh Uyên nói, cha, ta vừa rồi là nhất thời đại ý. Ta không có khả năng bại bởi hắn, hắn kẻ hèn một cái bưng trà đổ nước. Ta sao có thể? Câm miệng. Đỗ Ngạo quát lớn nói, đều đã đủ mất mặt, còn muốn tìm lấy cớ che giấu, càng thêm lệnh người xem thường. Lý Lăng Vân đứng ra hòa giải, nói, Đỗ Huynh, các đệ tử đấu kiếm, bất quá là đùa giỡn, không cần hướng trong lòng đi. Đỗ Ngạo sụ mặt nói, Lý Huynh, ngươi môn hạ đệ tử thật là lợi hại a. Tùy tiện một cái bưng trà đổ nước đều có thể đánh bại Khuyển Tử, thật là làm ta Đan Hà phái hổ thẹn không bằng. Bất quá nhà ta Thanh Uyên cùng Ngọc Giao sư điệt nữ hôn sự, ta sẽ không từ bỏ. Lý Lăng Vân vội nói, là, cái này tự nhiên. Vừa rồi tỉ thí, tuy rằng làm trên mặt hắn có quan, lại làm đối phương mặt mũi mất hết, hắn cần thiết cấp đối phương một cái dưới bậc thang. Bằng không từ đây phái điểm thương cùng Đan Hà phái quan hệ sẽ xuất hiện vấn đề, loại này ảnh hưởng là nhiều phương diện, không thể không cẩn thận, Đỗ Ngạo nói, ta còn có chuyện quan trọng lại thân. Cần thiết mau chóng chạy đến kinh thành, liền không lâu để lại, như vậy cáo từ. Nói xong, chắp tay, xoay người, tiếp đón Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ, hướng ngoài cửa đi đến. Đỗ Thanh Uyên cùng Trương Cảnh Trụ xoay người nháy mắt, ánh mắt quét về phía Tề Phi, trong mắt hiện lên một đạo oán độc chi sắc, Tề liếc mắt đưa tình xem mũi, mũi xem tâm, chỉ coi như cái gì cũng không nhìn thấy, Đỗ Huynh, hiện giờ sắc trời đã tối, không bằng lưu lại trụ một đêm. Ngày mai lại xuất phát cũng không muộn a. Không cần. Đỗ Huynh, Đỗ Huynh. Lý Lăng Vân tự mình đem ba người đưa đến sơn môn đền thờ bên ngoài. Như thế nào cũng lưu không được đối phương, chỉ phải nhìn theo đối phương rời đi, trở lại phòng khách. Lý Lăng Vân gọi tới Tề Phi, quát lớn nói, nghiệp chướng, cho ta quỳ xuống. Tề Phi quỳ xuống, cúi đầu nói, đệ tử có sai, thỉnh sư phụ trách phạt. Lý Lăng Vân một phách cái bàn, quát. Chúng ta phái điểm thương cùng Đan Hà phái nhiều thế hệ giao hảo, ngươi làm trò mọi người mặt làm Thanh Uyên hiền chất thua thảm như vậy. Này không phải cố ý khơi mào sự tình sao? Tề Phi gục đầu xuống, không dám mở miệng, một bên Cố Dẫn Chương đang muốn vì Tề Phi nói chuyện, bỗng nhiên thầm nghĩ, không được, ta không thể vì hắn nói chuyện, bằng không sẽ khiến cho sư huynh hoài nghi. Nàng lại là bởi vì cùng Tề Phi từng có hợp thể chi duyên, trong lòng có điểm có tật giật mình cảm giác, cha. Ngươi không cần mắng hắn. Là ta làm hắn làm như vậy. Chỉ có Lý Ngọc Giao tiến lên khuyên can Lý Lăng Vân. Lý Lăng Vân mắng một lát, cuối cùng tiêu khí, biểu tình hòa hoãn xuống dưới, nói, bất quá, ngươi gần nhất võ công tiến bộ không ít, điểm này là đáng giá khẳng định, chỉ là muốn nhớ lấy, ngày sau không thể như thế lỗ mãn, ở trên giang hồ, khác đều là thứ yếu, chỉ có giúp mọi người làm điều tốt, bốn chữ phải nhớ kỹ. Nếu không liền tính bản lĩnh lại cao, cũng khó tránh khỏi làm người hãm hại. Đệ tử ghi nhớ. Đi xuống đi. Là. Tề Phi lên lui thân ra phòng khách, ngày kế sáng sớm, Lý Lăng Vân thu được Trương Kiếm Bồ Câu đưa thư, xem xong mặt trên nội dung lúc sau, hắn đem mọi người triệu tập lại đây, tuyên bố nói, các ngươi đại sư huynh bên kia ra điểm sự, ta cần thiết mau chóng chạy tới nơi xử lý. Mặt khác, bởi vì các ngươi chung sư thúc làm phản, hắn trà lâu sinh ý, ta muốn mặt khác an bài nhân thủ qua đi, còn có mặt khác vài vị sư thúc kinh doanh sinh ý, ta tính toán đổi mấy cái tân nhân qua đi. Cố Dẫn Chương ở một bên nói, sư huynh, ngươi sẽ không muốn đem mọi người đều mang xuống núi đi. Lý Lăng Vân vuốt cằm chòm râu nói, ngô. Tuy rằng dưới chân núi nhu cầu cấp bách nhân thủ. Bất quá vẫn là phải có người tọa trấn sơn môn, sư muội, trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi. Hắn không muốn làm Cố Dẫn Chương xuống núi xuất đầu lộ diện, đặc biệt ở nàng ăn mặc tất chân dưới tình huống, Cố Dẫn Chương trừng mắt nói, ngươi muốn cho ta một người lưu thủ sơn môn. Lý Lăng Vân nói, vậy tìm cá nhân nấu cơm cho ngươi đi. Hắn nhìn quét một vòng. Chỉ vào từ xa, đang muốn mở miệng, Cố Dẫn Chương bỗng nhiên nói, người khác làm đồ ăn đều không hợp ta ăn uống, khiến cho Phi Nhi lưu lại đi. Lý Lăng Vân nhìn Tề Phi, sụ mặt nói, cũng thế, nếu là làm tiểu tử này xuống núi, nói không chừng lại muốn sinh ra sự tình tới, khiến cho hắn bồi ngươi đi. Còn lại người tùy ta xuống núi, là, sư phụ. Mọi người đều nói. Gia, xuống núi lạc. Lý Ngọc Giao có vẻ phá lệ cao hứng, nàng hận không thể lập tức tới kiến thức một chút bên ngoài nơi phồn hoa, lang bạc giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đứng ở sơn môn đền thờ hạ, nhìn theo mọi người rời đi, thẳng đến bọn họ thân ảnh đều biến mất ở sơn đạo cuối, hai người mới thu hồi ánh mắt, hai người nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy một tia khác ý vị, Cố Dẫn Chương vội vàng dời đi ánh mắt, mặt đẹp nổi lên một tia rặn mây đỏ, Tề Phi nói, sư nương, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ân. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, ăn qua cơm trưa lúc sau, Tề Phi thiêu một hồ thủy, cấp Cố Dẫn Chương phao một hồ trà, đi vào phòng khách, Cố Dẫn Chương ngồi ở ghế trên, nhấp khẩu trà. Nhìn nhìn bên ngoài ánh mặt trời, nhướng mày nói, di, này đều lập thu, như thế nào còn như vậy nhiệt? Tề Phi nói, này nắng gắt cuối thu đích xác chán ghét khẩn. Sư nương, ta tới giúp ngươi cởi áo đi, giải giải nhiệt khí. Ân, cũng hảo. Cố Dẫn Chương hơi hơi đứng dậy, Tề Phi một tay cởi bỏ nàng đai lưng, đem nàng màu lam váy lụa một chút cởi, trong miệng nói, sư phụ bọn họ. Đều xuống núi đâu? Ân. Hiện tại trong núi, theo ta cùng sư nương hai người. Đúng vậy. Sư nương. Tề Phi bắt lấy Cố Dẫn Chương váy lụa, nóng rực ánh mắt bắn vào nàng trong mắt. Cố Dẫn Chương trong mắt hiện ra một tia nhiệt ý, đôi mắt hàm xuân mà nhìn hắn. Hai người hô hấp đều bắt đầu dồn dập lên, tiếp theo cái nháy mắt, hai người đột nhiên ôm nhau, gương mặt tương dán. Nhĩ Tấn Tư Ma, không được hôn môi đối phương mặt, rồi sau đó bốn môi tương dán, vươn đầu lưỡi tham nhập đối phương trong miệng, điên cuồng mà mút vào đối phương đầu lưỡi cùng nước miếng, phát ra hô hô thanh âm, một hồi lâu mới tách ra, hai người trên người quần áo từng cái đi xuống bóc ra, Tề Phi một bên vuốt ve, hôn môi Cố Dẫn Chương tuyết trắng ngọc thể, vừa nói, sư nương. Đã nhiều ngày ta nhớ ngươi muốn chết. Không có thời khắc nào là đều suy nghĩ ngươi. Nga. Tưởng ta cái gì? Ân. A, tưởng ngươi nải nhi. Tưởng ngươi mông. Tưởng ngươi huyệt nhi. Tưởng trên người của ngươi mỗi một tấc địa phương. A, ta ngoan nhi. Giờ này khắc này, Cố Dẫn Chương thập phần hưng phấn, sao dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều cảm thấy kích thích. Thậm chí sau mười mấy năm trước cùng Lý Lăng Vân ngày đại hôn còn muốn hưng phấn. Hiện giờ Lý Lăng Vân xuống núi, trong núi chỉ có nàng cùng trước mắt thiện giải nhân ý thiếu niên, nàng trong lòng áp lực đã lâu dâm dục nháy mắt liền phóng thích ra tới, nàng muốn cùng đối phương tận tình dâm chơi, hưởng thụ thế gian này mỹ diệu nhất lạc thú, Tề Phi ôm Cố Dẫn Chương màu mỡ mông vểnh. Chui đầu vào nàng tuyết trắng cự nhũ chi gian qua lại liếm hút, khẽ cắn kia non mềm nhũ thịt, hút mút kia hai viên nộn hồng đầu vú. Đầu lưỡi theo vú thượng màu xanh lá mạch máu dấu vết đảo qua, lưu lại rất nhiều ướt ngân, sau đó tiếp tục dời xuống động, a, Cố Dẫn Chương đột nhiên phát ra một tiếng lãng kêu, nàng thấp hèn tráng ve, nhìn chui đầu vào chính mình giữa háng. Dùng cái kia linh hoạt đầu lưỡi điên cuồng liếm láp chính mình hạ thể tiểu huyệt thịt non thiếu niên, trong mắt dục hỏa như xí, thân thể mềm mại, cơ hồ toàn bộ mông đều ngồi ở hắn trên mặt, đầu lưỡi mút vào thịt môi chi gian, nàng tiểu huyệt dâm thủy điên cuồng tuôn ra. Ti ti tiếng nước từ hai chân chi gian truyền ra tới, nàng vuốt ve Tề Phi đầu, trong miệng nói, ta ngoan nhi. Chúng ta đi trong phòng. Tốt, sư nương. Tề Phi ngoài miệng động tác không ngừng, trực tiếp đứng dậy, đem Cố Dẫn Chương cả người đều lấy lên, lúc này Cố Dẫn Chương trần trụi nở nang thân thể, hạ thể tiểu huyệt dán Tề Phi mặt bộ, một đôi thon dài thịt ti đùi đẹp theo Tề Phi bả vai dừng ở hắn sau lưng, màu mỡ thịt mông bị Tề Phi hai tay nâng. Tề Phi một bên đi phía trước đi lại. Một bên dùng đầu lưỡi ở Cố Dẫn Chương phấn nộn nhục huyệt mặt trên nhất biến liếm láp, tiểu huyệt tràn ra dâm thủy dính đầy hắn mặt, a, cẩn thận một chút. Trải qua ngạch cửa thời điểm, Cố Dẫn Chương nhắc nhở Tề Phi, có thể là bởi vì Tề Phi thân tài nhỏ gầy, nàng trong tiềm thức cho rằng đối phương như vậy khiêng thân thể của mình, thực dễ dàng thất thủ rơi xuống dưới. Nhưng trên thực tế cũng không có, lúc này Tề Phi tự hồ phá lệ có lực, vững vàng mà ôm Cố Dẫn Chương tiến vào phòng, đem nàng đặt ở trên giường. Tề Phi hai tay dừng ở Cố Dẫn Chương thịt ti đùi đẹp mặt trên, nhất biến mà vuốt ve, sau đó cúi đầu, thấu tiến lên đi, dùng môi hôn môi nàng đùi đẹp, dùng đầu lưỡi liếm láp nàng tất chân ngọc, thô ráp đầu lưỡi lướt qua tơ lụa đùi đẹp cùng chân ngọc, ở mặt trên chảy xuống nước miếng ướt ngân. Bởi vì luyện võ duyên cớ, Cố Dẫn Chương thịt chân hơi hơi có chút hãng xú vị. Hỗn loạn tất chân mùi hương, nhưng rơi vào Tề Phi quanh hơi thở, lại cảm thấy phá lệ mê người, càng thêm khơi dậy hắn dục vọng. 3. Ti ti. Tề Phi nhất biến biến mà liếm láp Cố Dẫn Chương thịt ti chân ngọc, mu bàn chân, mắt cá chân, gan bàn chân, ngón chân, một mực không buông tha, đặc biệt ngậm lấy nàng ngón chân mút vào hồi lâu, hút đến mùi ngon, Cố Dẫn Chương nhìn trước người thiếu niên. Nhìn hắn vì chính mình thân thể mê muội bộ dáng, trong lòng một mảnh vui mừng, mắt đẹp hàm xuân mà kiều xuyển lên, trong miệng nói, ân. A, đi lên. Mau. Tề Phi buông ra Cố Dẫn Chương tất chân chân ngọc, xoay người lên giường, Cố Dẫn Chương chủ động tách ra hai chân. Tề Phi ngồi quỳ ở nàng hai chân chi gian, đem hắn kia sớm đã cương cứng thô dài đại nhục côn đi xuống áp, dùng quy đầu để ở Mỹ Diễm Sư Nương màu mỡ thịt môi chi gian. Quy đầu nháy mắt dính đầy từ khe thịt tràn ra tới dâm dịch, Sư Nương, ta muốn vào tới. Tiến vào, mau. Cố Dẫn Chương gấp không chờ nổi mà thúc giục, lúc này nàng dục vọng giống như tiết hồng giống nhau, một phát không thể vãn hồi, thật sâu lâm vào tình dục bên trong, tiểu huyệt nhục động thập phần hư không. Nhu cầu cấp bách có người lấp đầy thân thể của mình, liền tính là đổi một người tới. Chỉ sợ nàng cũng là sẽ đồng ý. Tề Phi nhìn Cố Dẫn Chương kia màu mỡ nhiều nước thịt bào ngư, mông một đỉnh, nhục côn một đưa, quy đầu nháy mắt đẩy ra Mỹ Diễm Sư Nương tiểu huyệt thịt môi, chui vào kia dâm thủy róc rách nhục động bên trong, quy đầu thế không thể đỡ, đẩy ra âm đạo chung quanh thịt non, cùng bên trong thịt viên cọ sát mà qua, thầm thì một tiếng, toàn bộ dương vật tẩn căng hoàn toàn đi vào. Quy đầu đỉnh ở Cố Dẫn Chương nhục động vương, hoa tâm phía trên, hai người rốt cuộc lần thứ hai hợp thành nhất thể, ách a. Cố Dẫn Chương lãng kêu một tiếng, theo tiểu huyệt nhục động bị lấp đầy, nàng nội tâm nháy mắt được đến thỏa mãn, trên mặt mang theo một tia vũ mị, đôi mắt mỉm cười mà nhìn trên người thiếu niên, liếc mắt đưa tình, Tề Phi đem nhục côn làm nhập Cố Dẫn Chương nhục động bên trong sau. Cảm nhận được nàng tiểu huyệt bên trong trơn mềm cảm, còn có âm đạo thịt non kẹp lộng, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, vội vàng dừng lại, phòng ngừa bại trận, hắn hai tay ôm lấy Cố Dẫn Chương một đôi thịt ti đùi đẹp, đặt tại chính mình trên vai, lúc này mới bắt đầu đưa đẩy, thô dài nhục côn theo hắn mông đỉnh động, một lần lại một lần mà ở Cố Dẫn Chương nhục động phì huyệt bên trong ra ra vào vào. Phát ra vèo, vèo dương vật cọ sát thanh, mang ra rất nhiều nhão dính dính dâm thủy, theo Tề Phi lực đạo dần dần tăng lớn, hạ thể đánh vào Cố Dẫn Chương tuyết trắng thịt mông phía trên. Lại phát ra bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh, hai người giao tương truyền ra, tựa như một khúc dâm mỹ chương nhạc, Cố Dẫn Chương bộ phận sinh dục phá lệ có thịt, hai cánh phấn nộn thịt môi hơi hơi bí khởi. Giống như một mảnh tiểu đồi núi, ở Tề Phi mạnh mẽ đưa đẩy thời điểm, mỗi lần nhục côn thâm nhập nhục động, dùng sức va chạm dưới, liền sẽ bị Cố Dẫn Chương tiểu huyệt thịt khâu cùng tuyết trắng thịt mông cấp bắn ngược trở về, cùng với nhục côn ngoại kéo, còn có dâm thủy vẩy ra. Ngay sau đó lại đi phía trước đỉnh đầu, nhục côn cắm vào nhục động, lần thứ hai va chạm. Lần thứ hai bắn ngược. Không ngừng lặp lại, hai người dương vật mật hợp lại tách ra, khắp hạ thể sớm bị dâm thủy sở ướt át, dính đầy hai người dương vật, theo Cố Dẫn Chương phấn hồng mông mương cùng tuyết trắng vì mông đi xuống chảy xuôi, nhỏ giọt trên khăn trải giường, a tân. Ngoan nhi. Giỏi quá. Phi nhi. A, dùng sức thao ta. A a, tận tình mà cắm ta tao bước đi. Nga. Cố Dẫn Chương không kiên nể gì mà lãng kêu lên, trước ngực cực đại cự nhũ theo thân thể lay động, không ngừng đong đưa, hai cái no đủ thịt cầu ở nàng trước ngực lăn qua lăn lại, thập phần động lòng người, ở hai người động tác hạ, giường bạc bộ cũng ở không ngừng đong đưa, phát ra kẻo kẹt tiếng vang, Tề Phi dùng sức mà thao lộng Cố Dẫn Chương màu mỡ thịt âm hộ. Nhìn Mỹ Diễm Sư Nương trần như nhộng thân thể, nhìn nàng ở chính mình dưới thân rên rỉ dâm đảng bộ dáng, trong lòng dâng lên một cổ không kể cảm giác thành tựu, chỉ cảm thấy vô cùng kích thích, hắn vuốt ve Cố Dẫn Chương thịt ti đùi đẹp, vương đầu lưỡi ở mặt trên liếm lên, một bên thao bức một bên liếm láp tất chân đùi đẹp. Cố Dẫn Chương mặt mày mỉm cười, nhìn hắn này nhỏ gầy thân hình. Thật muốn không đến bên trong thế nhưng ẩn chứa lớn như vậy kính nhi, đem chính mình làm cho sảng khoái cực kỳ, quả thực chính là dục tiên dục tử, nhân gian cực lạc. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, a, nga. Nàng trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, thấy Tề Phi đối chính mình đùi cùng thịt chân phá lệ mê muội, liền đem hai chân chảy xuống xuống dưới, chủ động dùng chính mình tất chân chân ngọc cọ sát hắn mặt. Hai chân tâm kề sát trụ hắn hai bên gương mặt cọ sát, thấy hắn vươn đầu lưỡi, liền lại đem chân ngọc đưa đến hắn bên miệng, nhìn hắn liếm đến mùi ngon bộ dáng, không khỏi cười khúc khích, ngoan nhi. Ngươi quả thực đối ta thân thể như thế mê luyến. A, dùng sức. Ngô. Là. Sư nương trên người mỗi một tấc da thịt ta đều thích. Pi pi. Ngươi có phải hay không đã sớm muốn đánh sư nương chủ ý? Ân. Là. Vẫn luôn thích sư nương. Pi pi. A, hảo bổng. Dùng sức thao ta. Đem ta tao bức cắm xuyên đi. A a a. Cố Dẫn Chương chỉ cảm thấy vô cùng kích thích, lên tiếng lãng kêu lên, thanh âm truyền ra thật xa, cũng mệt lúc này điểm thương sơn không có người thứ ba ở, bằng không khẳng định có thể nghe thấy, Tề Phi nghe thấy nàng lãng kêu, không khỏi hồi tưởng khởi lần trước nàng bị Trung Bưu uy hiếp. Cưỡng bách lãng kêu sự, liền nói, sư nương, lần trước ngươi cũng là như vậy kêu, lúc ấy ta liền thích nghe. Cố Dẫn Chương mỉm cười nói, kỳ thật lúc ấy ta là thật sự như vậy tưởng. A. Tề Phi trở về nhớ tới nàng lúc ấy kêu chính là tao bức, ta thích bị Phi Nhi thao linh tinh nói, chỉ một thoáng đại não một trận nổ vang, chỉ cảm thấy may mắn lại kích thích, càng thêm dũng mãnh mà thao lộng lên. Thô dài đại điểu hung hăng mà va chạm Cố Dẫn Chương màu mỡ thịt âm hộ, lần lượt mà đẩy ra nàng tiểu huyệt thịt non, cọ sát nàng âm đạo thịt viên, cấp hai người mang đến từng đợt siêu cường khoái cảm, Cố Dẫn Chương sớm đã cao trào thay nhau nổi lên. Từng luồng lãng thủy từ nàng thịt âm hộ chỗ sâu trong dâng lên mà ra, thân thể mềm mại cuồng rung, trong miệng không được lãng kêu. Lúc này Tề Phi lại càng thêm dũng mãnh, vẫn cứ ở không ngừng nghỉ chút nào mà ở nàng nhục động ra ra vào vào, cho đến Cố Dẫn Chương cao trào 5-6 lần nhiều, Tề Phi mới phục hạ thân thể, đem nàng thịt ti đùi đẹp đè ở trước ngực, thân thể gầy nhỏ đè ở nàng nở nang thân thể phía trên, tiến hành cuối cùng lao tới, ở liên tiếp kịch liệt điên cuồng thọc vào rút ra lúc sau. Tề Phi đột nhiên dừng lại, ban một tiếng giòn vang, thô dài nhục côn toàn bộ đưa vào Cố Dẫn Chương màu mỡ thịt âm hộ bên trong, đại quy đầu đỉnh ở nàng hoa tâm thịt non phía trên, sau đó bắt đầu bắn tinh, giờ này khắc này, Tề Phi đại não trống rỗng, ngắn ngủi choáng váng qua đi, mới thân thể mềm nhũng, đem đầu dựa vào Cố Dẫn Chương một đôi tuyết trắng cự nhũ chi gian. Không ngừng thở hổn hển, trải qua một phen kịch liệt thao lộng qua đi, hai người trên người đều một mảnh ẩm ướt. Sớm bị ướt đẫm mồ hôi, sư nương, ta hảo sư nương. Tề Phi ngậm lấy Cố Dẫn Chương một viên anh hồng đầu vú, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói, Cố Dẫn Chương nhìn đè ở chính mình trên người thân thể gầy nhỏ, thỏa mãn mà thở dài, vừa lòng mà nở nụ cười. Nàng cảm giác được dừng lại ở chính mình nhục động chỗ sâu trong dương cụ, ở ngắn ngủi mềm nhũng qua đi, thực mau lại khôi phục kiên quyết, thật tốt, ở tính ái hoàn hảo phương diện này, Lý Lăng Vân thật là xa xa không bằng. Bất luận là dương cụ kiên quyết cùng kéo dài, vẫn là tính ái kỹ xảo sử dụng, ở giao hoang trong quá trình ăn ý, Lý Lăng Vân đều xa không bằng Tề Phi. Ở làm tình trong quá trình, Tề Phi phản phất có thể nhìn thấu nàng tâm sự giống nhau, nàng muốn làm cái gì thời điểm, Tề Phi liền gãi đúng chỗ ngứa mà đón ý nói hùa, thỏa mãn nàng, hơn nữa Tề Phi đối nàng mê luyến, còn có ngày thường thiện giải nhân ý, cùng với đối nàng các loại ý tưởng nhận đồng. Lại xem Lý Lăng Vân, tuy rằng bên ngoài ngăn nắp, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng. Lại bền chắc như thép, bảo thủ không chịu thay đổi, ngoan cố thủ cựu, không tốt biến báo, không hề tình thú đáng nói, không hề lạc thú nhưng khai quật, thật sự là một cái bầu trời, một cái ngầm, người này. Thật sự là không thể tướng mạo, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài. Cố Dẫn Chương thầm nghĩ trong lòng, nàng lại nghĩ tới Đỗ Thanh Uyên, tiểu tử này cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rửa. Nên bị Tề Phi đánh bại, giờ này khắc này, Cố Dẫn Chương một lòng toàn phương diện hướng về Tề Phi, trừ bỏ lớn lên nhỏ gầy chút, khác cơ hồ không thể bắt bẻ, nếu là đem ngọc giao gả cho Phi Nhi, vậy là tốt rồi. Cố Dẫn Chương bỗng nhiên toát ra như vậy một ý niệm. Sư nương, ngươi thân mình ướt, chúng ta đi tẩy cái tắm đi. Tề Phi lên thân nói, hảo. Cố Dẫn Chương đôi mắt mỉm cười, triều hắn vương đôi tay. Tề Phi bế lên nàng kia tuyết trắng nở nang thân thể, làm nàng cưỡi ở chính mình trên đầu, một đôi thịt ti đùi đẹp theo bả vai dừng ở hắn trước ngực, màu mỡ thịt bào ngư kề sát sau cổ, một mảnh non mềm xúc cảm, nhão dính dính. Hai người tay nắm tay, Tề Phi sải bước đi ra cửa phòng, liền như vậy trần trụi mà xuất hiện ở điểm thương sơn thượng, lại cũng không có người thấy, lập tức đi vào sau núi, tiến vào nước suối trong hồ, dùng nước suối súc rửa trên người mồ hôi cùng dâm dịch, thải thải nước chảy, xù xù xa xuân. Yểu điệu thâm cốc, khi thấy mỹ nhân. Bích đào mãn thụ, phong ngày thủy tân. Liễu âm lộ khúc, lưu oanh láng giềng. Thừa chi càng hướng, thức chi càng thật. Như đêm bất tận, cùng cổ vì tân. Réo rắt tiếng ca từ Cố Dẫn Chương trong miệng vang lên, ở sau núi truyền khai, chỉ tiếc chỉ có Tề Phi có thể nghe thấy này duyên dáng làn điệu cùng giọng hát. Tiếng ca bên trong mang theo vô cùng vui sướng ý vị, đây đúng là Cố Dẫn Chương giờ này khắc này tâm tình, sống hơn 30 năm. Nàng vẫn là lần đầu tiên cảm giác sinh mệnh như thế tốt đẹp, loại này vô câu vô thúc, tự do tự tại cảm giác, thực sự khó được, đặc biệt còn có thể từ giữa hưởng thụ đến nhân gian cực lạc, vô cùng thỏa mãn, có thể nói là từ tinh thần cùng thân thể thượng song trọng thỏa mãn cùng sung sướng. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương hai người tắm rửa thời điểm, tẩy tẩy lại ôm ở cùng nhau. Ở nước suối trong ao điên cuồng mà giao cấu, hướng một đợt lại một đợt tân cao trào khởi xướng đánh sâu vào, cho đến mặt trời lặn tây sơn. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, ngủ ở ngoài, còn lại thời gian cơ hồ đều ở hợp thể giao hoang, phản phất có dùng không hết tinh lực, thăm dò một cái lại một cái chơi pháp, phần lớn là Cố Dẫn Chương cùng Lý Lăng Vân chưa từng chơi qua. Trừ bỏ bình thường thao bức lộng huyệt ở ngoài, còn có khẩu giao, nhũ giao, mông giao, chân giao, đũ giao, thậm chí với gian giao, có khi ăn cơm thời điểm còn không quên dùng ngón chân khẩy đối phương nơi riêng tư, ban ngày buổi tối cơ hồ đều không mặc quần áo, ở phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, sân, trước sơn, sau núi. Sơn môn trong ngoài, đại bộ phận địa phương đều để lại hai người hoàn hảo dấu vết. Nếu là Lý Lăng Vân biết được bọn họ dâm loạn hoạt động, chỉ sợ sẽ đương trường tức giận đến hộc máu mà chết.